ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, ai là đá lót đường? Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đè 200.000, đường không đánh bại Dương Cấm Thành, nếu như hắn lần này đánh thắng, thì có 600.000 bồi thường, mà ngoài ra 50.000 mà, vạn nhất mình thật thua, tổng nên sẽ hồi chút bản mà, chí ít được không cho rằng, ngăn trở 10 chiêu trở lên, đó là dư sức có thừa, ngoặc kép, Sở Tiệp mơ hồ, một mặt mờ mịt, Sở lão quét hắn một mắt, nói, làm theo, Đường Không cười hắc hắc, đang phải chuẩn bị cho Sở Tiệp chuyển tiền. Sở lão khoát tay nói, không cần, ngươi đánh bại Lô Tử Dương, Tỉnh Lỵ khen thưởng 20.000, Khánh Thành Võ Đạo Hiệp Hội khen thưởng 200.000, lão phu tư nhân cho ngươi 100.000, Tỉnh Lỵ khen thưởng còn muốn phê duyệt, nhưng là Khánh Thành Võ Đạo Hiệp Hội và lão phu tư nhân thủ lao, có thể trước cho ngươi, nếu ngươi muốn đánh cuộc đi, liền cho ngươi ứng tiền. Khánh Thành Võ Đạo Quán, quán trưởng, ngươi xem tin tức, chúng ta huấn luyện viên trên tựa đề. Cái gì? Trần Nguyên rất là kinh ngạc, bận bịu là cầm điện thoại di động lên, xem một chút tin tức, nhất thời mừng rỡ như điên. Quả nhiên không ra mình nơi liệu, Đường Không thằng nhóc này, là thật có tiền đồ lớn. Mình vừa mới đầu tư, hắn ngay tại Khánh Thành nêu cao tên tuổi. Sẽ đi ngay bây giờ Dương Thành nêu cao tên tuổi. Thậm chí tối hôm nay, còn muốn theo Dương Thành người quản lý tranh phong. Thắng dĩ nhiên là danh tiếng hiển hách. Cho dù bại, chí ít vậy tọa thật Khánh Thành thứ nhất võ đạo cao thủ danh tiếng. Mình cái này võ đạo quán, không phải làm ăn càng thêm đỏ lửa. Ở nơi này là danh dự huấn luyện viên. Đơn giản là mời một tôn chiêu tài mèo à. Bất quá. Tên này là luyện công thế nào? Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ cảm thấy được so mình mạnh như vậy một chút. Lần thứ hai gặp mặt sau đó, hắn trực tiếp đánh bại Dương Thành ba cái kiệt xuất người tuổi trẻ. Bị cho rằng là ngoại cảnh ngũ phẩm, mà lần này, trên tin tức nói, ngoại cảnh cấp 4, bị hắn 4 giây đánh bại. Khiêu chiến ngoại cảnh cấp 1, đùa gì thế? Tên này đơn giản là thâm tàng bất lộ à. Mỗi tương ứng ngươi lấy là ngươi thấy rõ hắn thực lực. Hắn lần kế là có thể cho thấy càng cường đại hơn thực lực. Thật là khủng bố à. Trần Nguyên nghĩ như vậy. Nhưng gặp một cái huấn luyện viên lén lén lút lút trêu ghẹo mãi thứ gì. Ngươi làm gì vậy? Hì hì hếp. Đánh cuộc chút chút tiền. Xem ngươi cười thành cái này chứng dạng. Khẳng định đánh cuộc nhà chúng ta Đường Không huấn luyện viên bị thua chứ. Cái này, cái đó huấn luyện viên ngượng ngùng cười một tiếng. Nói thế nào cũng phải người cho mình giúp đỡ. Trần Nguyên cầm lấy điện thoại di động hắn nhìn. Lướt qua, sau đó nói, giúp ta đè Đường Không chiến thắng. 3.000 đồng tiền, nói hay, ngoài ra đè 10.000. Dương Cấm Thành một chiêu đánh bại Đường Không. Ếch. Vậy huấn luyện viên thật giống như giác được mình nghe lầm. Nhìn cái gì xem? Nhanh, được được được, võ đạo hiệp hội nội bộ. Dương Cấm Thành con mắt lạnh lùng. Hắn đưa điện thoại di động ném đi. Đứng dậy, lão sư, Lô Tử Dương đứng dậy. Muốn nói lại thôi, hắn biết lão sư gần đây nặng mặt mũi. Nhưng là lần này, mình 4 giây sa sút. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Dương Cấm Thành trong lòng vốn là tức giận tới cực điểm. Nhưng dừng một chút, nhưng cũng không có nổi giận. Chẳng qua là lạnh mặt nói. Được rồi, cái này thiếu niên quả thật so ngươi mạnh được hơn. Không phải ngươi khinh thường. Tối hôm nay, ta tự mình đem hắn đánh bại. Để cho hắn người trẻ tuổi này vậy biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Chu Thanh Vân buông tiếng thở dài. Không có mở miệng. Thật ra thì hắn đối với Đường Không, cũng không có nhiều ít ác cảm. Lần trước là mình ba người, khiêu khích Khánh Thành Võ Đạo Hiệp Hội, mà Đường Không có ngoại cảnh thượng tầng lực lượng. nhưng giữ lại tay, không có chân chính trọng thương mình. Ba người, cho dù là bị đánh gãy xương cánh tay, Dương Kiều cũng cảm thấy được ngày đó là cái này đường không nương tay. Mà lần này, lại là đại sư huynh Lô Tử Dương tự mình hạ chiến thư. Chỉ bất quá, sự việc phát triển đến đường không chủ động khiêu khích lão sư Dương Cấm Thành tình cảnh, cũng chưa có đơn giản như vậy, nhất là sự việc bị đuổi đến nơi này cái nhiệt độ. Lục tỉnh đài truyền hình livestream, internet tin tức bước lên trên tựa đề, không muốn bị đóng đinh sỉ nhục trụ, lại không thể thua ở đường không. Cho nên ngày hôm nay lão sư sẽ không nương tay, thậm chí không thể nào dò xét, mà là từ vừa mới bắt đầu thì biết toàn lực ứng phó, dùng mạnh nhất tư thái, lấy nhanh nhất tốc độ, trực tiếp đánh bại đường không. Chỉ có như ấy, lão sư danh tiếng mới sẽ không bị tổn thương, hơn nữa danh tiếng cường thịnh. Đánh cuộc nhà cái chính là bởi vì cân nhắc đến một điểm này, cho nên một chiêu đánh bại đường không tỷ số bồi là thấp nhất. Diễn võ phòng bên trong đã có một vị trọng tài, một vị qua năm 50 nam tử, đứng nghiêm, ánh mắt lấp lánh có thần. Tiền Hải Đỉnh bên trong cảnh tầng thứ cao thủ, từ kinh đô điều người tới Phật, đảm nhiệm cấp tỉnh hiệp hội lý sự trưởng. Hai tương lai, vị này trọng tài khẽ mỉm cười. Hắn đối với cái này một chàng đối chiến, giống vậy cảm thấy rất mong đợi. Coi như là thủ đô võ đạo tổng hội, vậy rất ít thấy được trẻ tuổi như vậy võ giả khiêu chiến ngoại cảnh nhất phẩm tráng niên quyền sư. Dẫu sao 18 tuổi thiếu niên đạt tới ngoại cảnh nhất phẩm tầng thứ, quả thực là quá ít. Đây mới thật là võ học kỳ tài. Trần lý sự trưởng để cho hắn làm lần này trọng tài, hắn lúc này liền vui vẻ đáp ứng. Đường không cùng Dương Cấm Thành hai người đứng đối diện nhau. Cái này chuyên dụng tại tỷ võ diễn võ phòng, tương tự với lôi đài vậy cỡ đó, trên dưới bốn phía đều có chức năng quay phim. Mà lục tỉnh đài truyền hình đã tiếp vào võ đạo hiệp hội quản chế, hình thành livestream. Vậy tức là nói, cái này một chàng tỷ võ sẽ đem phơi bày ở thiên gia vạn hộ trên TV, internet, tất cả nhà truyền thông. Vậy giống vậy đối với lần này có báo đạo, hôm nay tỷ võ không giống với vậy thời điểm tỷ võ, hôm nay thắng bại, vậy không giống với vậy thời điểm thắng bại, muốn cầm ta làm ngươi thành danh đá lót đường, liền xem ngươi có mấy phần bản lãnh. Dương Cấm Thành tròng mắt lạnh như băng, hai tay nắm chặt, khí huyết vận chuyển, rơi vào đường không trong mắt. Thời khắc này Dương Cấm Thành tựa như hỏa lò như nhau, khí tức vô hình, giống như là sóng nhiệt cuồn cuộn, tràn ngập bốn phương. Tiền Hải Đỉnh ánh mắt hơi chăm chú, thầm nghĩ, ngoại cảnh cấp một đỉnh cấp, cơ hồ chỉ nửa bước bước vào bên trong cảnh tầng thứ. Đều nói Dương Cấm Thành vô cùng có thể ở trong năm nay thành tựu bên trong cảnh tầng thứ, bây giờ nhìn lại, lời đồn đãi không uổng. Cái này thiếu niên muốn thủ thắng, xem ra thật rất treo đây. Nhưng mà hắn quay đầu nhìn, nhưng gặp đường không ánh mắt cơ hồ tỏa sáng, tựa như nhìn thấy bảo bối như nhau. Dương Cấm Thành càng mạnh, vượt có thể đánh bại mình, nhưng càng có thể trực tiếp đem mình đè được hoành luyện kim thân chút thành tựu. Còn như thắng bại, không màng danh lợi đường không cũng không coi trọng. Dẫu sao chết đều chết qua mấy lần, còn coi trọng điểm này mà phân thắng bại. Vào giờ phút này, hắn xem trọng là hoành luyện kim thân chút thành tựu hy vọng. Hơn nữa, chung quanh mặc dù không người, nhưng người xem nhưng mà không thiếu. Vì vậy đường không chắp hai tay sau lưng, dửng dưng nói, đường không một lòng tập võ. Trận chiến này sở cầu, không vì trở thành tên, không là thắng thua, mà là nghiệm chứng võ đạo chân lý, thông qua kim thân thế giới ngộ trương Phật sống thân phận. Loại này phía chính phủ lời bàn, hắn dĩ nhiên là há mồm liền ra. Dẫu sao hắn cũng biết, bây giờ trên internet bình phun quá nhiều, khiêu chiến cái này Dương Cấm Thành, dễ dàng bị người xịt hắn không có kính giả yêu trẻ tâm. Vẫn là nói hơn hai câu lời xã giao, thiếu chừa chút mà lên án tương đối khá, mà đây chồng lặng lẽ làm ra vẻ không bị phát hiện. Nhàn nhạt không lưu dấu vết, mà tăng lên năng lực sự việc. Đường không cảm giác được mình vẫn là rất am hiểu, nhưng mà livestream trên internet mặt bình luận là như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyuyencv.com/ai-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.